Hậu tinh thần biến, chương 78, liên tục phi thăng, góc truyện audio.com, trong Diêm Đoàn Thành cũng có những tử lâu, giống y chang như trên trần gian. Tại nhân gian giới người ta tương truyền sau khi chết đi con người ta sẽ không cần ăn uống gì cả, tuy nhiên những người đã chết không hẳn là không cần ăn cái gì. Có điều những món ăn này thực sự khó nuốt, rượu cũng chẳng ra rượu nữa. Có lẽ những người như Hồng Quân thì cũng chẳng cần ăn uống gì, nhưng trong giới chỉ của hắn thì có rất nhiều đồ ăn của thiên ma yêu giới và tu la ma giới, căn bản có thể giải sầu cho Hồng Quân. Hắn thật không muốn phải thấy những món ăn mà mình thấy trong các tử lâu này. Nhìn con người ở trong thành, Hồng Quân có nhìn như thế nào cũng không quen, tất cả đều là hình dáng giật giờ trống rỗng, càng những thành lớn thì lại càng nhiều những người như thế. Tuy nhiên từ thành này hắn cũng thu được rất nhiều tin tức. Người chết cũng có thể tu luyện, con người từng bước từng tu luyện, mỗi lần tu luyện thành công có thể được phi thăng lên những tầng cao hơn, sau khi luyện được kim đan có thể du nhập vào 9 tầng thượng, đó chính là thế giới của những người tu chân bị chết đi. Đúng là một nơi cổ quái. Hồng Quân nói thầm một tiếng, chẳng đâu như cái địa phương này, chỉ cần bay lên trời là trực tiếp phi thăng lên 9 tầng bên trên. Vô danh vật chất trên bầu trời khiến cho Hồng Quân cảm thấy rất quen thuộc, chính mình tu luyện Hồng Quân đạo đã tạo ra những vật chất chết tiệt giống hệt ở đây. Nhưng bây giờ cũng như trước đây, Hồng Quân có cố gắng thế nào cũng không thể điều khiển được những vật chất đó, vật chất trên bầu trời. Ngay cả tiến vào cũng không được chứ đừng nói là có thể đi xuyên qua. Theo lý thuyết ta là thần nhân chi cảnh, sao lại rơi xuống tận tầng của nhân gian giới? Đáng nhẽ phải ở mấy tầng thượng mới phải chứ? Hồng Quân trầm tư cũng không thể lý giải được nguyên nhân tại sao mình lại ở tận đáy của xã hội thế này, đường đường là thần nhân chi cảnh mà lại xuất hiện ở địa phương toàn là người bình thường chết vì bệnh, chết vì già. Liên tục 100 năm, Hồng Quân tìm được 3 tòa thành, nhưng cũng không có tìm được một phương pháp khả quan nào. Tuy nhiên hắn cũng đã nhìn thấy một người bước vào tầng cao hơn ở không gian này. Trên trời sẽ xuất hiện một hắc động, người nọ chậm rãi bị hắc động đó hút vào. Ai giống y chang phi thăng ở nhân gian giới đó thôi. Thấy được cái hắc động đó, Hồng Quân liền phi hành định xông vào nhưng người nọ thì được hút lên, chậm rãi biến mất còn hắn thì vẫn đang còn ở chỗ cũ. Gặp quỷ, ta là thần nhân mà còn không cho ta bay lên, có tin hay không ta hủy hết các thành trì ở đây, khiến cho những người ở đây lại chết thêm một lần nữa. Hồng Quân chỉ trên trời mắng to, một đạo chỉ phong theo tay của Hồng Quân bắn lên trên mặt đất tạo thành một cái hố to, ngay lập tức trên bầu trời liền xuất hiện hắc động kia, một đại cường lực hút Hồng Quân vào trong đó. Hồng Quân trong khi bị hút vào hắc động liền nói lớn một câu, một âm thanh cực lớn khiến cho rất nhiều người chết ở dưới mặt đất đều nghe được. Ta chửi mà cũng được, ha ha, ta phi thăng đây. Một không gian màu cho bụi giống nhau, phong cảnh bình thản là những thành trì. Hồng Quân kinh ngạc nhìn một người. Chúc mừng ngươi đã phi thăng lên tầng 2 của 9 tầng hạ, tiếp tục cố gắng, hướng tới tầng 9 cố gắng. Hồng Quân phi thăng đến nơi này lập tức có người chuyên môn đến tiếp đãi, có hơn 10 cái đài phi thăng như góc truyện audio.com. Vậy, đài phi thăng thỉnh thoảng lại có người thoát ra từ đó. Nơi này không giống như ở tầng 1 ai cũng lạnh lùng giật giờ, một người vừa nói chuyện với Hồng Quân xong liền chạy đi chỗ khác nói chuyện với những người khác, cũng đối với những người kia nói lại câu y chang như nói với Hồng Quân. Liên tục có người phi thăng hén, trong cảnh này cũng thật đáng hơn 10 đài phi thăng kia chỉ một hồi đã có mấy trăm người từ đó bước ra, Hồng Quân trợn mắt há hốc mồm, phi thăng cái kiểu gì mà giống như là phân phát. Bạn đang đọc truyện tải. Hiếm thấy nhiều điều kỳ quái, nơi đây chỉ là nơi phi thăng của Uổng Tử Thành, người chết oan, thật ra còn rất nhiều điểm phi thăng nữa. Một người bên cạnh Hồng Quân, liếc mắt một cái, không giận dữ, không vui, không buồn nói. Người Hồng Quân sững sờ, không nghĩ mình lại bị một lão già chọc quê, Hồng Quân liền cười hắc hắc hai tiếng, tay lại xuất hiện một đạo chỉ phong, bầu trời lại xuất hiện một cái hắc động. Hồng Quân nhìn người nọ thì ngay lập tức bị hắc động hút vào. Hắn thế nào vừa phi thăng mà người nọ chỉ còn biết há hốc mồm, bao nhiêu năm qua đây là lần đầu tiên hắn thấy một người vừa phi thăng xong đã phi thăng tiếp. Tầng thứ 3 cũng không khác biệt lắm so với tầng thứ 2, mỗi giờ mỗi khắc đều có người phía dưới phi thăng lên. Tầng này cũng thuộc vào nhân gian giới, chỉ có điều những người này lực công kích đạt tới một mức độ nhất định là đều có thể phi thăng. Nhân gian giới chuyên tâm tu luyện lên được đến tầng này cũng không có gì là khó. Lại một đám người nữa há hốc mồm ngạc nhiên, một lần nữa Hồng Quân lại phi thăng lên tầng thứ 4. Không có một điểm gì đổi mới hơn ở tầng 4, Hồng Quân lắc đầu và phi thăng tiếp lên tầng thứ 5. Tầng thứ 5 không giống như 4 tầng trước nhiều người, tầng thứ 5 sau 2 ngày mới thấy có người phi thăng lên, nhưng những người phi thăng ở đây cũng không ít, Hồng Quân phi thăng lên tới tầng 6 thì đã có tới 3 người phi thăng lên. Tại tầng 6 Hồng Quân lại tiếp tục diễn phi thăng truyền kỳ, một tầng không gian cũng không thèm nhìn xem nó thế nào, lập tức triệu hoán hắc động, ngay cả chưa kịp bước ra khỏi đài phi thăng đã bị hắc động hút tiếp vào để phi thăng lên tầng cao hơn. Ở tầng 7, tầng 8, tầng 9 của 9 tầng hạ là nơi tập trung tiên thiên của nhân gian giới. Tại mỗi tầng tu vi của con người ở đây cũng không có nhiều sai biệt. Tuy cũng có thành trì và thành chủ nhưng cuộc sống ở đây so với nhân gian giới tầng thấp thì mạnh hơn nhiều. Ở tầng 9 của 9 tầng hạ, năng lực con người cũng gần tương đương nhau, chỉ ngoại trừ gã gia hỏa Hồng Quân. Ở tầng 1 của 9 tầng thượng là không gian của người tu chân đạt được nguyên anh kỳ, từ tầng thứ 9 của 9 tầng hạ phi thăng lên đây, rõ ràng sức hút của hắc động đã lớn hơn rất nhiều so với trước kia. Có thể phi thăng lên tầng 1 này thì những người ở đây cũng không giống như những người ở bên dưới. Chính vì thế Hồng Quân sau khi phi thăng lên thì đứng bên cạnh chờ đến nửa ngày mới thấy có hai người phi thăng lên, lúc đó hắn mới rời đi. Ngay cả lúc này hắn đang phi hành thì trong lòng đã xuất hiện một loại cảm giác thân thuộc, đó là thân thuộc với không gian của người tu chân, hắn dường như cảm thấy mình trở về nơi của ngày xưa, có lẽ đó là tiên ma yêu giới. Trên 9 tầng thượng thì không giống như 9 tầng hạ một chút nào, Hồng Quân một mạch phi thăng qua. Góc truyện audio.com, 8 tầng để tới tầng này của 9 tầng thượng nên thấy thế lực ở đây cường đại hơn phía dưới nhiều. Cả không gian này đều là kim đan kỳ, nguyên anh kỳ mới có thể phi thăng lên. Hoặc những người ở giai đoạn nguyên anh hoặc kim đan chết đi liền du nhập vào đây. Những người này đều đã chết qua một lần, kẻ địch giết chết mình thì sống ở một không gian khác nên cuối cùng chỉ còn biết an tĩnh tu luyện mà thôi. Ở chỗ này Hồng Quân không tiếp tục hướng phía trên phi thăng nữa, nơi này là thế giới của người tu chân nên Hồng Quân rõ ràng biết được rằng những người đã chết vẫn có thể tiếp tục tu luyện, hắn cũng không biết mình sẽ tu luyện đến loại trình độ nào ở cái thế giới này nữa. Từ huyền thành Hồng Quân phải mất 30 năm mới tìm được tòa thành này để làm nơi ẩn cư, nơi này chính là nơi mà những người ở tử huyền phủ bị chết đi. Ở tòa đại thành này có đến hơn 10 ức người đang sinh hoạt tu tiên, tu ma, tu yêu, phân chia thành 3 thế lực, tu yêu như trước là thế lực lớn nhất. Từ nơi này, Hồng Quân hiểu được những tầng bên trên, ở chỗ này cảm thấy vô vị liền phất tay xuất chỉ lực triệu hoán hắc động tiếp tục hành trình phi thăng. Tại 9 tầng thượng tầng thứ 4, đây chính là tầng dành cho thiên tiên cảnh giới. Hồng Quân nghĩ tại tử huyền tinh trước kia mình đã giết quá nhiều người, đại bộ phận hẳn là thiên tiên cảnh giới. Hồng Quân không tiếp tục phi thăng mà quyết định dừng lại tại đây. Hắn muốn xem cừu nhân trước đây bị hắn giết giờ trông thấy hắn ở nơi này không biết sẽ có bộ dạng như thế nào. Tiên ma yêu thành tầng thứ 4, đối ứng với tiên ma yêu giới người chết đi đều ở đây đa số là thiên tiên. Có ít nhất phải hơn 100 ức thiên tiên đang cư trú trong tòa đại thành trì này, bên trong thành lại chia làm rất nhiều những khu nhỏ. Hồng Quân chọn một khu trong tử huyền khu ngồi uống rượu. Là các nàng, sao các nàng cũng chết rồi sao? Hồng Quân đột nhiên nhíu mày, thần thức phát tán xung quanh liền nhận được hai người, là hai người quen cũ tại tử huyền tinh, đích thị là người quen cũ. Cách Trương,